Lược Thiên Ký, chương 1571-1571, Đế Tử Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1599, Đế Tử Chiến. Rầm rầm, xuất đao chi tế, Phương Hành khoảng cách đế thích chỗ tiên thuyền, tối thiểu nhất còn có mấy trăm dặm khoảng cách, hai chiếc cực lớn tiên thuyền ngăn đón tại bọn họ trung gian, nhưng cái kia toàn lực một đao bổ ra, lại giống như một đạo thiểm điện tướng tinh vực chém thành hai nửa, mang theo một lượng chưa từng có từ trước đến nay khí thế về phía trước lao đi, cái kia hai chiếc ngăn ở cái này một đạo ánh đao phía trước tiên thuyền, rõ ràng đồng thời lên tiếng vỡ vụn tiên trận đổ, trong đó tiên binh cũng tốt tiên tướng cũng tốt, nguyên một đám kinh hoàng vô cùng theo tiên thuyền bên trong trốn thoát tán loạn như con kiến, bị ánh đao mang theo dư ba cuốn hướng về phía bốn phương tám hướng, ánh đao qua chỗ, hết thảy đều bị bổ ra kích hướng hai bên, lộ ra một đầu rộng lớn đại đạo. Phương Hành tại đại đạo cái này một đầu, đại đạo một chỗ khác tắc thì một mực kéo dài hướng về phía đế thích chỗ tiên thuyền. Đế Lưu, ngươi thật muốn bức ta nhập tử lộ. Cũng vào lúc này, cái kia tiên thuyền bên trong, đế thích thanh âm thật thấp vang lên. Thanh âm này ở bên trong, phảng phất mang theo một loại âm hàn, mang theo nào đó bị đè nén hồi lâu chi nộ diễm. Ta, chính là Xích Đế con trai trưởng, đại Xích Thiên tương lai chi chủ, bọn ngươi sao mà lớn mật dùng đệ lấn huynh, dùng bộc lấn chủ, bố trí mai phục hại ta, mưu ta đế tử vị, chàm ta tọa hạ binh, chẳng lẽ các ngươi thực liền cho rằng ta đế thích là tốt như vậy lấn hay sao? Theo một tiếng này tràn đầy lửa giận thanh âm vang lên, đột nhiên, cái kia một chiếc tiên thuyền bên trong, đột xuất một đạo huyết quang, như là một mảnh phiêu hồ bất định huyết lãng, mang theo một cỗ âm lãnh chi sắc chạy ra khỏi tiên thuyền, sau đó trong lúc đó tuôn ra mấy đạo ngân quang, phát tán bốn phương tám hướng, cũng ở này một sát na, đang tại sông về tất cả chiếc tiên thuyền thông cổ thần vương điều khiển hung thần khôi lỗi, u ẩn trùng mẫu điều khiển cường đại quái trùng, đều bị cái này mấy đạo ngân quang quấn lên, phảng phất cái gì cũng không có phát sinh bình thường, chỉ là ngân quang khẽ quấn, bọn hắn liền cứng lại rồi. Cũng tại thời khắc này, Phương Hành ánh mắt lẫm liệt tâm thần khẽ động, một đạo mờ mịt kiếm quang về phía trước chạy trốn ra ngoài. Soạt, cái kia sổ tôn hung thần, cùng với u ẩn trùng mẫu điều khiển quái trùng ở bên trong cường đại nhất vài đầu, ở đằng kia ngân quang xẹt qua về sau, đột nhiên liền suy sụp xuống dưới, tóe lên đạo đạo khói bụi, sau đó hóa thành vô số mảnh vỡ, ầm ầm sụp đổ, thông cổ thần vương cùng u ẩn trùng mẫu giật mình lui về phía sau, nhìn phía cái kia một vòng huyết quang ánh mắt bất ngờ cũng đã trở nên vừa sợ lại sợ, liền một lòng đều run rẩy. Mà Phương Hành dùng tâm ý gọi đi ra thiên ý kiếm quang về phía trước bắn ra về sau, thực sự cùng đế thích bên người thích phóng ra ngân quang đụng vào nhau, tóe lên một trường trượt tiên quang hoa hỏa, sau đó riêng phần mình lui trở về, xem như đấu một cái nửa vời. Người rõ ràng có thương đế thiên tử kiếm khí tức, ta ngược lại coi thường ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia một vòng huyết quang, chậm rãi lắng đọng, lại hóa thành một bộ áo choàng khoác trên vai đã rơi vào một người trên người, đúng là thân hình cao lớn, đầy mặt nho nhã đế thích. Hắn lúc này ánh mắt lạnh lùng hướng phía Phương Hành xem đi qua, tại trong tay của hắn, còn nắm một thanh hết sức nhỏ xinh xắn ngân kiếm, đang từ từ thu vào trong tay áo, ánh mắt lạnh lùng quét về phía Phương Hành, đáy mắt nhấp nhô không cách nào hình dung huyết ý, cái gì thương đế thiên tử kiếm. Phương Hành nao nao, căn bản không thèm quan tâm đến lý lẽ, nghiêng cầm khi thiên bá man đao, chậm rãi đi về phía trước đến, trong miệng cười lạnh nói. Ngươi còn có mặt mũi cảm thấy uốn lượn, đế thích như vậy mấy lần lần đó không phải ngươi gọi ta. Lúc này đây nếu không là ta thuyết phục thần chủ, đoán chừng cầu thiên không ứng gọi địa mất linh đúng là ta đi à nha, hôm nay dùng kế sách của ngươi cho ngươi chết ở chỗ này, ngươi còn có thể có lời gì dễ nói. Hai người gian khoảng cách càng lúc càng gần, sát khí cũng càng lúc càng thịnh. Ta trêu chọc ngươi, đế thích ngưng lông mày nhìn qua Phương Hành, lành lạnh nở nụ cười lạnh. Ngươi chẳng lẽ đã quên ngàn năm trước khi, ngươi là như thế nào đối với ta sao của ta? Đệ đệ của ta, ta hiện tại làm hết thảy, so về ngàn năm trước khi ngươi đối với vũ nhục ta của ta đến đều được coi là cái gì? Từ khi ngươi trở về thời điểm lên, ta cũng đã minh bạch ngươi ta tầm đó tất có một trận chiến, chỉ thiết tựu tính toán có một trận chiến này, đối lý cũng sẽ không là ta. Chấm, việc đã đến nước này, còn nói cái này nói nhảm làm cái gì? Phương Hành đương nhiên chẳng muốn dùng đế lưu thân phận đi cùng đế thích tranh chấp cái gì, chỉ nói một đôi lời, liền phát hiện hai người bọn họ thật sự ai cũng thuyết phục không được ai, tâm lý định vị đều không giống với, liền dứt khoát vung vẩy nổi lên khi thiên bá man đao, hung hăng về phía trước chạm tới. Rầm rầm, khi thiên bá man đao bên trên, một mặt hắc một mặt trắng quỷ dị đao mang hiển hiện, Phương Hành dưới chân đạp trên huyết hải, trên đầu đỉnh lấy 9 ngày cơ hồ khó có thể hình dung đạo đạo lực lượng ầm ầm ra trì đã đến hắn cái kia một đạo đao mang phía trên, kính hướng đế thích chạm tới, khó có thể hình dung cường hoành, mang theo một loại tan vỡ hết thảy cường hoành lực lượng thẳng tắp chạm đã đến đế thích trước mặt, không cách nào hình dung cường hoành. mà Đế Thích tại thời khắc này cũng là mặt mày rùng mình, sau lưng khoác trên vai Phong Phi Dương, thổi sang trước người của hắn, tại hắn cùng Phương Hành tầm đó, lập tức giống như là xuất hiện một mảnh huyết hồ, Phương Hành cái kia một đạo bổ tiến vào huyết trong hồ chỉ tóe lên đạo đạo huyết quang, nhấc lên vô tận huyết vũ, đạo kia ẩn chứa hắn một thân tiên uy ánh đao rõ ràng cứ như vậy biến mất không thấy, mà Đế Thích cũng tại lúc này hậu sắc mặt biến hóa, thân hình lảo đảo hướng lui về phía sau mấy bước, tựa hồ một đao kia lực lượng hắn tiếp được cũng không thoải mái, sắc mặt có chút khó coi. Vèo, nhưng là chỉ lui như vậy vài bước về sau, hắn tay phải nâng lên, tay áo gian một đạo ngân quang, thẳng lướt Phương Hành mi tâm. Bá, chỉ là một thanh nho nhỏ ngân kiếm, vô cùng đơn giản đâm đi ra, cho cảm giác lại như là một kiếm này đã tan vỡ vô tận pháp tắc, đã vượt qua tầng tầng hư không, tự một loại làm cho không người nào có thể lý giải mặt bên trên chỉ ở Phương Hành mi tâm, không cách nào trốn tránh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả tòa tinh vực to như vậy không gian cũng đã chấp nhận một kiếm này hội chỉ tại Phương Hành mi tâm lên. Ồ, Phương Hành thần sắc đại biến, trong lúc cấp thiết nghiêng nghiêng bước ra một bước, hắn một bước này cũng rất có môn đạo, đã vận chuyển hắn tự nghĩ ra không chọn vẹn thiên công bên trong nhất thức thái thượng tiêu giao kinh tu luyện đến cực hạn về sau lĩnh ngộ đạo lý, cái này nhìn như đơn giản một bước lại làm cho hắn trực tiếp nhảy ra thiên ngoại, tránh thoát Đế Thích một kiếm kia bên trên pháp tắc chân áp, cùng lúc đó, còn thay hình đổi vị tái xuất hiện lúc cả người lại đã đến Đế Thích sau lưng, khi thiên bá man đao hung hăng hướng phía trên cổ của hắn chém xuống, thẳng đến đầu người. Ân, Đế Thích cũng là thần sắc khẽ biến, sau lưng huyết hồng áo choàng đột nhiên bay lên, lại giống như tại như vậy trong nháy mắt hóa thành một bãi huyết hồ, mà chính hắn tắc thì trong nháy mắt chìm vào huyết trong hồ tránh thoát Phương Hành một đao kia, cái này huyết hồ lại phi thường to lớn, hướng về tứ phương lan tràn, tại tránh thoát Phương Hành một đao kia về sau, hắn cũng đã theo một phương hướng khác được đưa lên, hướng phía Phương Hành thờ ơ lạnh nhạt. Hai người thăm dò một lần, giao thủ một lần, rõ ràng ai cũng không có làm bị thương ai, xem như phân bình sắc thu. Bất quá trong lòng, thực sự đều đối với đối phương bay lên thật sâu kiêng kỵ chi ý, Phương Hành trong nội tâm thầm nghĩ. Cái này Đế Thích quả nhiên không hổ là đại xích thiên đệ nhất thái ất thượng tiên, ta tại chặt đứt 12 cái mệnh số về sau tu vi tiến nhanh, thực lực đại trướng, nếu là chống lại trước kia chính là cái kia liệt dương vương, muốn chém hắn cũng không khó, dù sao cái thằng kia mặc dù một thân bí thuật thế nhưng mà nhất cử nhất động gian, tuy nhiên cũng dấu vết quá nặng đi, cái này Đế Thích cũng không phải cùng, ra tay tầm đó, đều không có dấu hiệu, vô tận thần thông, hạ bút thành văn, quả thực lợi hại a, mà Đế Thích lúc này đồng dạng cũng là ánh mắt sâm lãnh nhìn xem Đế Lưu, trái tim thầm nghĩ. Đế Lưu quả nhiên đã ẩn tàng thực lực của mình, lúc trước ta đoán không sai, hắn hôm nay phần này thực lực so về ngàn năm trước khi chỉ mạnh không yếu, như thế nào liệt dương vương cùng nhiếp cuồng nhất loại kia người có thể trêu chọc xem ra loạn lưu hải lúc, hắn bất quá là giả heo ăn thịt hổ, loạn ta tâm ý kia mà chỉ tới hôm nay, hắn tự nhận ta đã nhập tử lộ, không có khả năng đào thoát, mới đưa một thân chính thức bản lĩnh thi triển đi ra chính thức cùng ta phân cái cao thấp. Lời nói vẫn còn không rơi, Phương Hành cũng đã lần nữa lao đến, vạn mang như thác nước. Vừa vặn mượn ngươi mài mài dao của ta. Chấm chấm, Đế Thích cũng không nhiều lời nói, thân hình dao động gian, hóa thành ngàn vạn thân ảnh, cùng Phương Hành đấu tại một chỗ. Tựu tính toán Phương Hành không phải giả, Đế Thích cùng Đế Lưu cái này huynh đệ hai người tầm đó cũng là lần đầu tiên chính thức động thủ đọ sức, ngàn năm trước khi, Đế Lưu một cảnh siêu quần xuất chúng, Đế Thích lại mặc dù thân là con trai trưởng, nhưng không được tiên mệnh, không cùng Đế Lưu tranh phong tư cách mà ở ngàn năm tầm đó, Đế Lưu mất tích, Đế Thích được tiên mệnh tiềm vi tu hành, thực lực tiến triển cực nhanh, thực sự tìm không thấy Đế Lưu xác minh, hôm nay đã là ngàn năm về sau, mới xem như chính thức vì một cái đế tử tên tuổi buông đọ sức, ngươi một đao ta một kiếm ở bên trong, sát cơ đầy uẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Đế Thích trong nội tâm, thật sự cố tình muốn cùng Đế Lưu phân cái cao thấp, chứng minh thân phận của mình cùng cơ hội không phải là bị Đế Lưu lại để cho mình, mà ở Phương Hành trong nội tâm, lại là vì phá giai về sau, một mực không có chính thức tìm người đấu pháp qua, cảnh giới bất ổn, đem Đế Thích trở thành một khối ma đao thạch, lai lịch luyện chính mình lĩnh ngộ, vững chắc tu vi của mình, có thể nói là đều buông chân đấu. Hai người một cái cảnh giới rất cao chút ít, đã đụng chạm đến thái ất thượng tiên đỉnh phong, một cái nhưng lại tu luyện thái thượng đạo, vạn pháp bất xâm, bổn nguyên cường đại, bởi vậy một trận chiến này ngược lại lộ ra đặc sắc, lộ ra, diệu lấy đều xuất hiện, hai người tranh đấu thế lực ngang nhau, lực lượng ngang nhau. Ha ha, hai người này ngược lại man có ý tứ, cái kia Đế Thích rõ ràng đã đến lúc này còn muốn lưu thủ. có thể đối với người khác trong mắt lực lượng ngang nhau hai người, tại thần chủ nhìn đến nhưng có chút bất đồng, nàng cười mỉm vừa quay đầu tựa hồ muốn cùng người bên cạnh lời nói nhi, thảo luận một chút nhưng vừa quay đầu, mới phát hiện thông cổ thần vương cùng u ẩn thần vương cũng đã ra tay, không tại bên cạnh mình rồi, rơi vào đường cùng, cũng chỉ tốt hướng về cách mình người gần nhất thần tộc sinh linh đã mở miệng, lại không ngờ cái kia thần tộc sinh linh vốn chính là núp ở một bên lười biếng tránh chiến, chợt nghe có người nói chuyện cấp quay đầu đi, lại phát thần chủ cười mỉm hướng phía chính mình xem đi qua, cái này cả kinh thế nhưng mà bị hù không nhẹ, rõ ràng bạch nhãn một phen, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Thật sự là nhàm chán a, thần chủ lười biếng ngáp một cái, bỗng nhiên như là cảm ứng được cái gì, chậm rãi hướng phía phương xa tinh vực nhìn sang. Ồ, còn có người ở đằng kia lén lén lút lút. Là hai người bọn họ ai lưu lại chuẩn bị ở sau? Convert by, Phong Nhân Nhân, cách chương.